Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 12, về nhà uy hiếp tuyệt đối, góc truyện audio.com, ngoại ô thành phố A, một biệt thự to lớn hào hoa tao nhã đứng thẳng ở nơi đó, cửa sắt lớn uy vũ đóng thật chặt, cửa có hai con sư tử lớn vô cùng khí thế, từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự to lớn này chẳng những có diện tích rộng rãi, hơn nữa còn vê cùng C cảm dích HCMLM cho người ta KSNGDM đến gần, bức tầng MU than kết hợp MNS hồng nhạt hiện ra phong CCS Chu Âu đặt TANG. Ngày vò lúc ni tiếng ly xe vù vù chuyên ti, ở trong DMT in tĩnh xe vẻ đặc biệt rõ ANG, trong CHCLT, một chiếc Porsche lửa đỏ nhanh CSNG dừng TAC cửa LN của biệt thự trang nghiêm LM cho người ta cực kỳ kinh ngạc, thanh âm mới truyền tới, xe đã bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới trước cửa sắt lớn, đủ để biết kỹ thuật của người lái xe thật làm cho người ta kính nể. Hồ Cẩn Huyên thở dài một cái, bất đắc dĩ cầm lên điện thoại vô tuyến trên xe, gọi vào phòng bảo vệ trong nhà. Mấy giây sau, trong điện thoại vang lên thanh âm cung kính của một người đàn ông trung niên. Chào ngài, nơi này là phòng bảo vệ thần cẩn, xin hỏi có việc gì có thể phục vụ cho ngài? Là tôi, phiền toái mở cửa dùm. Hồ Cẩn Huyên bất đắc dĩ nói, quá trình về nhà thật hạn chế, chỗ này làm tiêu hao chút thời gian của cô, trong nhà luôn có nhân viên bảo vệ, hơn nữa còn vô cùng nghiêm khắc. Nhưng nói tóm lại kỹ thuật không bằng tổng bộ, bởi vì ở đây là người làm, mà không giống như tổng bộ toàn bộ đều là máy móc, chỉ cần chạy xe nhỏ đi vào, cửa lớn sẽ tự động kiểm tra tới thân phận, từ đó quyết định mở hay không, không giống trong nhà, còn phải cần bảo vệ xác nhận thân phận của người tới xong, mới có thể cho đi. Khiến cho cô vô cùng bó tay là phòng bảo vệ trong nhà lại gọi là phòng bảo vệ thân cận, những thứ này đều là kiệt tác của ông xã thân yêu của cô, nói gì gộp tên hai người lại chung có thể đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng ân ái, thật sự là người đàn ông vô cùng mê tín, không, phải nói chỉ cần là gặp phải chuyện có liên quan đến tình yêu của hai người họ, anh liền thay đổi thành mê tín, nhưng chỉ cần anh cảm thấy an tâm là tốt rồi. Đúng vậy, phu nhân, ngài chờ. Đối phương rất dễ nhận ra thanh âm của cô cho nên trở nên cung kính hơn vừa rồi. Chỉ cần là người làm việc ở ngôi biệt thự này đều biết tình nguyện đắc tội Diêm Vương, cũng đừng làm chuyện gì khiến phu nhân không vui, bởi vì một khi phu nhân không vui vẻ, nam chủ nhân trong nhà sẽ trở nên vô cùng tàn bạo, mặc dù lời nói hơi quá sự thật nhưng tuyệt đối không có ý khoa trương, ai không biết chủ tử sủng ái phu nhân cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ cần là thứ phu nhân thích cho dù là ánh trăng trên trời, bọn họ cũng không chút nào hoài nghi chủ tử sẽ bất kể tất cả sai người hái, rồi nâng trước mặt cô để lấy lòng. May mắn hiệu suất làm việc của nhóm nhân viên này không phải quá thấp, trong chốc lát sắt lớn màu đen cửa rắc. A, ạp, rắc, a, ạp, mở ra, hàng loạt hộ vệ nhanh chóng dũng mãnh lao ra cung kính đứng thành hai hàng, nhìn tình hình này, phô trương thế này chính là muốn hoan nghênh cô về nhà, hỏi cô tại sao biết, bởi vì cô là nữ chủ nhân của biệt thự to lớn này, cũng là nữ vương bệ hạ trong nhà, chính xác mà nói chính là đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Một người bảo vệ dẫn đầu trong đó cũng chính là bảo vệ trưởng trong nhà cung kính đi về phía Hồ Cẩn Huyên. Phu nhân, hoan nghênh về nhà. Người dẫn đầu cúi người chào, những bảo vệ không tỏ vẻ gì thấy động tác của người dẫn đầu cũng làm theo cung kính cúi người chào. Góc truyện audio.com, thần trở về chưa? Hồ Cẩn Huyên gật đầu một cái, hỏi dò, biết tình huống trước cô mới có thể nghĩ ra đối sách ứng biến trong lúc lái xe từ đây đến bãi đỗ xe, mới không khiến cho ông xã thân yêu hoài nghi, nếu như bị hắn biết cô trễ như thế còn đi ra ngoài giết người, trước không nói cô lừa gạt hắn, chỉ dựa vào sủng ái của hắn dành cho cô tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra ở trên người của cô, như vậy đường sát thủ sau này của cô nhất định phải cắt đứt. Thưa phu nhân, chủ tử vẫn chưa về. Mặc dù không biết tại sao phu nhân hỏi như vậy, người dẫn đầu vẫn cung kính trả lời, hắn tự lý giải là do phu nhân nhớ chủ tử. Biết bảo vệ trưởng tôi hy vọng chuyện tôi ra ngoài tối hôm nay không cho thần biết anh cảm thấy thế nào. Dù sao đã trễ thế này, Hồ Cẩn Huyên cười như không cười nhìn người dẫn đầu nói. Nghe được ý của cô chính là, đã trễ vậy, các anh còn thả tôi ra ngoài, các anh có trách nhiệm rất lớn, nếu để cho chủ của các anh biết, nên biết có kết quả gì, mà cô là người vợ mà chủ của họ thương yêu nhất, vô luận như thế nào anh ấy cũng sẽ không làm gì cô, mà các anh thì không biết được, rất có thể công việc cũng mất, chỉ cần là người có đầu óc đều biết rõ, cô đang trá hình uy hiếp họ. Đúng, đúng, dạ, phu nhân nói cực kỳ đúng, tối nay trong biệt thự không có bất kỳ hiện tượng dị thường. Bảo vệ trưởng nghe được lời Hồ Cẩn Huyên nói, chỉ có thể lau mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng nói phải. Vị cô nãi nãi này, cô uy hiếp bọn họ cho cô đi ra ngoài, nói sẽ trở về sớm chút, không ngờ trễ vậy mới về, còn đẩy trách nhiệm tới trên người của bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ tự mình nuốt vào bụng, ai kêu vị cô nãi nãi này là bảo bối chủ tử nâng niu trong lòng bàn tay để che chở đắc tội cô, bọn họ chẳng phải không cần công việc này sao? Hay là không cần ở lại thành A? T. tình nguyện đắc tội chủ tử cũng đừng đắc tội phu nhân, không phải bọn họ chân ngoài dài hơn chân trong, dù sao đắc tội chủ tử có thể có phu nhân giúp đỡ tội, nhưng là đắc tội phu nhân, chính là tuyệt đối phải xuống địa ngục. Hồ Cẩn Huyên lấy được bảo đảm của bảo vệ rồi, mắt sắc bén liếc về phía hai hàng bảo vệ, những người khác mặc dù không luôn miệng phụ họa, nhưng cũng bày tỏ quyết tâm. Chúng thuộc hạ nhất định im miệng không đề cập tới. Hai hàng bảo vệ nói vang. Hồ Cẩn Huyên tán thưởng gật đầu một cái, những người này đều là trẻ con dễ dạy, không phải người cố chấp. Công lao của các anh tôi sẽ nói cho chủ các anh biết, đều trở về đi. Hồ Cẩn Huyên nói, sau đó lái xe nhanh chóng chạy qua bọn họ, chạy tới bãi đỗ xe ngầm trong biệt thự. Cách chương.